Chương 76, Edith nước mắt. Nạ dù tổ lời hứa. Edith thực lực vốn là đã đạt đến người xài giản cực hạn trình độ. Khi nhìn đến nạ dù tổ bị cụ lở đánh nát một nửa thân thể đằng sau, trong lòng bi phẫn cực độ bộc phát, cái kia cố lửa giận ngập trời rốt cục để Edith siêu việt người xài giản cực hạn, đạt đến cái kia trong truyền thuyết lực lượng khí lưu màu vàng nóng khắp cả Edith toàn thân. Thân thể của nàng mặc dù lấy 10 tuổi nữ hài tử tiêu chuẩn tới nói xem như tương đối cao, nhưng là dù sao mới là cái 10 tuổi hài tử mà thôi, cũng không tính 10. Phần cao lớn, chẳng qua hiện nay, nàng cái kia tăng vọt thực lực, để phờ ỉ hệ ra bọn hắn, thế mà đối với tiểu nữ hài này sinh ra ngưỡng mộ đồng dạng ảo giác phờ ỉ hệ ra lúc đầu lửa giận ngập trời, mà lại hoàn toàn lâm vào điên cuồng, thậm chí không tiếc muốn trực tiếp hủy đi nam mẹ, nhưng là lúc này nhìn thấy Edith dáng vẻ. Cái kia vô hạn sợ hãi để phờ ý hệ giả đại nao trong nháy mắt hoàn toàn hạ nhiệt độ làm lạnh, sợ hãi để phờ ý hệ giả cảm thấy toàn thân rét run. Edith làm nạ rủ tổ cùng phả xả nữ nhi, bề ngoài bên trên đương nhiên cùng bọn hắn có chỗ tương tự, biến thân làm suốt tơ xài dạn đằng sau, màu vàng màu tóc cùng nạ rủ tổ càng thêm tiếp cận, mà Edith biến thân cu nở dê cùng phả xả có chút tương tự, tóc chiều dài so nguyên bản dài ra một chu tờ. Nhìn như vậy bắt đầu lại có chút giống như là pha xạ. Edith màu xanh nhạt đôi mắt là thiêu đốt chính là sát ý ngập trời, cái kia sát ý lạnh như băng ánh mắt, như là lợi kiếm đồng dạng hung hăng đem phở y hệ dạ thân thể xuyên thấu. Phở y hệ dạ ta muốn ngươi chết đừng, đừng tới đây không được qua đây a, sợ hãi trong lòng rốt cục để phở y hệ dạ nhịn không được kêu lớn lên. Edith một bước kia dừng lại bước chân, đơn giản tựa như là một cái trọng chú ý đồng dạng. Mỗi lần đều hung hăng đánh tại phở y hệ dạ trong lòng, để sự sợ hãi trong lòng hắn vô hạn mở rộng liên tục tử. Vong đạn phở y hệ dạ đang sợ hãi bên trong triệt để điên cuồng, vô số tử vong đạn hướng về Edith phương hướng bắn ra đi, liên hoàn bạo tạc đem Edith cái kia thân thể nho nhỏ hoàn toàn nuốt hết, nhưng là phở y hệ dạ nhưng căn bản không ngừng nghỉ, khí không ngừng mà từ thể nội tuân ra, bạo tạc khổng lồ quét sạch nửa cái nạ mẹ thổ địa, mãi cho đến phở y hệ dạ cảm thấy kiệt lực. Mới đình chỉ mình điên cuồng phát tiết đồng dạng công kích. Hô hô liên tục bắn mười mấy cái cỡ nhỏ tử vong đạn, để phờ ý hệ dạ hết giận hao hơn phân nửa, điên cuồng như vậy qua đi, mọi mệt hiện lên đi lên, để phờ ý hệ dạ trên mặt đều xuất hiện mồ hôi thuận mặt của hắn trượt vào trong mắt, nhưng là phờ ý hệ dạ hai mắt lúc này cũng chỉ có thể nhìn xem cái kia bạo tạc trung tâm, hắn không muốn nhìn thấy vậy nhưng hận kim sắc quang mang, hắn không cần nhìn thấy quang mang phờ ý hệ dạ. Lực lượng của ngươi thật sự là thật đáng buồn. Băng lanh chế dê ước, giống nhau 12 năm trước gác ngộng tái diễn, Edith bên người bởi vì bạo tạc xuất hiện cho bụi chậm rãi tiêu tán, lộ ra là Edith hoàn hảo vô khuyết thân thể, cùng bên người nàng một mặt cùng thân thể của hắn hoàn toàn kém xa to lớn màu trắng tâm chắn, cái kia tâm chắn cũng giống vậy là dùng thi cốt mạch chế tạo ra, theo Edith biến thân trở thành suốt tơ sải dạn đằng sau, sức chiến đấu bạo tăng, xương cốt độ cứng cũng theo đó đề cao. Bất quá cái kia xương cốt mật độ lại phi thương nhỏ, mặc dù là độ cao cùng độ rộng đều vượt qua 10 m to lớn xương thuẫn, trọng lượng lại không đến 5 kg, dạng này nhẹ nhàng linh hoạt xương thuẫn, lại đem phở ý hệ dạ liên tục tử vong đạn toàn bộ chặn. Cái kia mặt to lớn màu trắng xương thuẫn, tại Edith khống chế phía dưới từ từ nhỏ dần, sau đó biến thành phổ thông cốt thứ, lần nữa về tới Edith trong thân thể đi. Hoạt động một chút năm ngón tay. Cảm thụ được lúc này chạy xuôi tại trong thân thể mình lực lượng cường đại, Edith cái kia khả ái trên mặt lộ ra kinh khủng nhe răng cười, nói, phở ý hệ ra, hiện tại đến lượt ngươi nếm thử bị đòn mùi vị tịch tượng ẩm. Edith lên cơn giận dữ, toàn lực đánh ra bắt môn độn giáp mạnh nhất chi quyền, một quyền đánh ra to lớn không khí pháo đem phở ý hệ ra thân thể hoàn toàn thôn phệ, phở ý hệ ra sử dụng liên tục tử vong đạn tiêu hao quá nhiều khí, tăng thêm nhìn thấy lúc này bề ngoài. Cùng nạ rủ tổ cùng phạ xạ giống nhau y hệt Edith, trong lòng cơ hồ đã mất đi chiến ý, như thế nào lại có thể ngăn cản Edith mạnh nhất chi quyền. Thân hình nhất thời bay rớt ra ngoài, Edith không sử dụng múa sổ dạ thuật, mà là trực tiếp dùng chân giẫm nát không khí, lấy càng nhanh tấn manh tốc độ, đuổi kịp giữa không trung phở ý hệ ra, đồng thời cánh tay phải cơ bắp cực độ nắm chặt lý liên hoa phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh trong không khí liên hoàn truyền ra bạo phá thanh âm, cái kia mỗi một lần tiếng vang đều đại biểu cho Edith năm đấm đánh vào phở ý hệ giả trên thân, mỗi một quyền đều là vận dụng xù nạ quái lực buộc phát pháp môn trô đánh ra tới quái lực chi quyền, lấy siêu tốc độ tiếp nhận dạng này lực lượng cấp bậc công kích, liền xem như phở ỉ hệ giả cái kia cơ giới hóa kiên cố thân thể, QNZ tại liên tục trong công kích dần dần sụp đổ Edith kỳ thật có mạnh hơn tuyệt chiêu, thậm chí nói, nếu như nàng tại loại này sức chiến đấu phía dưới sử dụng thi cốt giả sense hủ dẻ kèn, nói không chừng có. Thể đem phở ỉ hệ giả một kích miểu sát, nhưng là nàng không có làm như thế, nàng chính là muốn dạng này quyền quyền đến thịt, chỉ có dạng này hùng mánh trực tiếp công kích, mới có thể phát tiết trong nội tâm nàng vô tận phẫn nộ. Edith đã thành công đột phá cực hạn, tại sự cường đại của nàng dưới thực lực, Goku, Vegeta cùng tỷ ỷ cổ lộ ba người chỉ có thể hoàn toàn biến thành người xem, nhìn xem Edith đem phở ỉ hệ giả như là đống cắt đồng dạng đánh tới đánh lui. Tỷ ỷ cổ lộ nhìn xem không chung Edith cái kia kim sắc thân ảnh, nắm đấm mấy lần nắm chặt, cuối cùng vẫn chán nản buông ra. Mặc dù hắn cũng không phải là cái kia tà ác đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ, nhưng là hắn QNZ vẫn như cũng là cái cao ngạo chiến sĩ. Ban đầu ở thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên thảm bại cho Edith, chuyện này tỷ ỷ cổ lộ một mực nhớ kỹ, đồng thời nghĩ đến một ngày kia có thể đánh bại Edith, rửa sạch lần kia sỉ nhục, vốn cho rằng tại thần vũ trụ tinh nơi đó trải qua tu luyện, lại cùng nẻo hợp thể đằng sau, lực lượng của hắn hẳn là vượt xa Edith, nhưng là không nghĩ tới Edith bây giờ lực lượng, đã đạt đến có thể đem phở ỉ hệ giả cường địch như vậy tùy tiện đánh tới đánh lui trình độ. Thật sự là không nghĩ tới Edith lại mạnh lên, ta cũng phải càng thêm tiến bộ mới được. Gỗ củ hưng phấn mà cầm một cái quyền, hắn tâm tư ngược lại là vĩnh viễn đơn thuần như vậy. Lúc đầu thực lực của hắn cùng Edith cách xa nhau rất xa, tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên đồng dạng bị Edith nhẹ nhõm đánh bại, bất quá tại thần vũ trụ nơi đó trải qua tu luyện, học xong cải hủ kèn, đằng sau đã trải qua cùng vợ ghệ ta chiến đấu, cùng tại phi thuyền bên trên tu luyện gian khổ đằng sau, kỳ thật cái chênh lệch này đã vô hạn giảm bớt. Gỗ củ sử dụng gấp 20 lần cái ủ kèn cùng Edith mở bát môn cứng đối cứng, kỳ thật sinh tử nửa này nửa kia, bất quá Edith bây giờ biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan, cái chênh lệch này lại vô hạn biến lớn. Lấy gỗ củ tính cách nhưng mãi mãi cũng sẽ không là hề hoài, Edith thiên phú và cường đại chỉ là hắn không ngừng động lực để tiến tới. Mà vợ ghệ tạ liền không có gỗ cụ lạc quan như vậy, bởi vì ngăn cản tại trước mặt hắn, để hắn xài giản vương tử vinh quang bịt kín bóng ma người, lại thêm một cái thống thiên cước Edith gầm thét để thiên địa chấn động, trong không khí rốt cục lại lần nữa hiện ra nàng hoàn toàn thân ảnh, chỉ gặp Edith xoay tròn thân thể, dùng chân gót ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đá vào phở ỉ hệ giả phía sau. Vạn quân lực lượng để phở ỉ hệ giả cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh. Phở ỉ hệ giả toàn thân cùng không khí ma sát, sinh ra chói mắt hỏa diễm. Vanh phả xạ tiện tay giải quyết hết đã bị nàng chơi thật lâu kinh cốt, sau đó thả người bay đến nạ rủ tô bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem nữ nhi của bọn hắn thoải mái mà đem phở ỉ hệ giả đánh tới đánh lui. Hơi thở dài nói, ai, thật sự là không nghĩ tới à, Edith nhỏ như vậy liền có thể biến thân thành Super Saiyan, nàng mới 10 tuổi a. Đúng vậy à, ngẫm lại chúng ta năm đó vì đột phá, thế nhưng là kém chút chết trong tay phở ỉ hệ dạ à, bây giờ Edith lại thật sự là người so với người làm người ta tức. Chết A nạ rủ tổ cùng phả xạ đều là hơi cười khổ lắc đầu, làm phụ mẫu, bọn hắn tâm tình lúc này hẳn là 10 phần tương tự đi, bị con của mình siêu việt, loại tâm tình này thật sự là lại là kiêu ngạo, lại là bất đắc dĩ, mặc dù Edith sức chiến đấu còn không có vượt qua hai người bọn họ, nhưng là Edith tiềm lực cùng tiến bộ, nhưng lại làm cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Edith nạ rủ tổ hô to ra nữ nhi của mình danh tự, sau đó hướng phía Edith phương hướng phất phất tay. Edith lúc đầu đang định cho phở ý hệ dã lại đến một chiêu hung ác, đột nhiên nghe được nạ rủ tổ đang gọi nàng, từ nhỏ đã thành thói quen để Edith lập tức từ bỏ đối với phở ý hệ dã công kích, quay đầu, nhìn thấy chính là hoàn hảo không chút tổn hại, vừa rồi cái kia bị đánh nát một nửa thân thể phảng phất chỉ là hư ảo nạ rủ tổ đang cùng nàng ngước đầu. Trong lòng nhiệt lưu lập tức vọt tới trong hốc mắt, nguyên bản phẫn nộ, bây giờ chuyển hóa thành kích động cùng hưng phấn, màu vàng thân ảnh lập tức bay nhào đến nạ rủ tổ trong ngực. Nạ rủ tổ đưa tay tiếp nhận nữ nhi bảo bối của mình, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, tại Edith khi còn bé, nạ rủ tổ vốn là như vậy an ủi nàng chìm vào giấc ngủ, bây giờ lại là an ủi nước mắt của nàng cùng bi thương. Tốt tốt, không khóc, ta tiểu công chúa. Lại khóc coi như không đẹp. Edith hiện tại có mái tóc dài và nóng, tại nạ rủ tổ trong ngực tả hữu cọ sát một cái, đem nước mắt trên mặt cọ rơi một chút, ngẩng đầu, vẫn như cũ hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ba ba, người ta còn tưởng rằng ngươi cho là ta bị giết. Nạ dù tổ vẩy một cái lông mày, tại ẹ địt túi đầu xuống thời điểm, nạ dù tổ đem ẹ địt nâng cao một điểm, sau đó dùng chán của mình đứng vững ẹ địt trắng loan chân bóng cái chán, nói, đồ đần, ba ba không phải đã nói với ngươi sao ba ba nhưng là muốn nuôi. Ngươi cả đời, tuyệt đối sẽ không để ngươi một người cô đơn, ba ba còn cùng ngươi kéo qua nhất đâu, quên rồi sao không, không có. Ẹ địt không có chút nào thanh tú lấy tay xóa sạch trên mặt mình vệt nước mắt, mặc dù duy trì suốt tơ xài dạn tư thái, nhưng lại vẫn như cũ lộ ra vui sướng dáng tươi cười, lắc đầu, lộ ra một ngụm trắng loãng chỉnh tề răng. Ba ba tốt nhất rồi, ẹ địt vĩnh viễn không nên rời đi ba ba ngươi a thật sự là ta thương yêu nhất công chúa.